Chương 1121, Thống nhất đại kiếm thế giới. Chương 1121, Thống nhất đại kiếm thế giới tác dụng phụ là tồn tại, thế nhưng có gì xỉ lạ cùng sổ phì ạ vậy là đủ rồi, nhưng là Lưu Húc tên hôn đản này dám lấy tác dụng phụ làm lý do, đùng đùng bao quát tờ rẻ xả cùng ổ phệ lì ạ ở bên trong hết thể đại kiếm các mỹ nữ. Nhìn bởi vì thể lực tiêu hao quá kịch mà rơi vào trạng thái ngủ say đại kiếm các mỹ nữ, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh. Nhất là trong lòng nữ thần tờ rẻ xạ ở thành vì nữ nhân của mình lúc, Lưu Húc cảm giác hắn ở cái này cái thế giới, đã công đức viên mãn. Đi tới thành thị gần nhất, Lưu Húc mang theo một món lớn kiếm đi thành chủ phủ. Ngươi, các ngươi là ai? Giữ cửa binh sĩ thấy Lưu Húc, chủ yếu là phía sau hắn đám kia đại kiếm, kém chút dọa đái ra. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Lưu Húc không có trực tiếp xông vào, ở đại kiếm thâm căn cố đế nghị duy lý, các nàng là không thể thương tổn loài người, hắn coi như là nhập gia tùy tục. Đương nhiên, muốn cái kia cái thành chủ thức thời mới được. Lưu Húc ở thành chủ phủ gặp được thành chủ, một cái tên gọi là Tiêu Chín gia hỏa. Sau 5 phút, Tiêu Cửu tuyên bố, Mộ Quang Thành gia nhập vào Húc Nhật Liên Minh, mà Húc Nhật Liên Minh thủ lĩnh Lưu Húc sắp xuất hiện nhiệm Mộ Quang Thành thành chủ. Tiêu Cửu biến thành phó thành chủ, nhưng là hắn trên mặt lại là thế nào cũng không che giấu được sắc mặt vui mừng. Lưu Húc biểu hiện ra chiến lực, để Tiêu Cửu túi đầu liền bái, kỳ thực cũng chính là thuận tay một cái năng lượng tháo. Nổ sụt gần phân nửa thành chủ phủ mà thôi. Tuy là hiện tại chỉ là phó thành chủ, thế nhưng Lưu Húc đã cho thấy cũng phô bày nhất thống đại kiếm thế giới dã vọng cùng thực lực. Tiêu Cửu tin tưởng, tuy là Húc Nhật Liên Minh lớn mạnh, chính hắn một trước hết đầu nhập vào Lưu Húc phó thành chủ, nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Thành chủ phủ. Lưu Húc để đại kiếm các cô nương bỏ đi đồng phục chiến đấu, toàn bộ đổi lại phổ thông nhân loại y hề phục, kỳ thực dựa theo ý tứ của hắn, các nàng hoàn toàn có thể không mặc quần áo, như vậy dễ dàng hơn tùy thời đùng đùng. Thế nhưng suy nghĩ đến cỡ lạ dở còn nhỏ, cho nên Lưu Húc vẫn là bỏ đi người mỹ nữ này thiếu ý tưởng. 3 ngày sau, Ophelia mang theo gã lệ tỷ xuất hiện tại Mộ Quang Thành. Có gã lệ tỷ, còn dư lại liền dễ nói, Lưu Húc để tờ rẻ xả mang theo gã lệ tỷ đi siêu tầm đại kiếm các cô nương, làm cho các nàng gia nhập vào Lưu Húc đại hậu cung Khao Y Khao Y, là gia nhập vào Húc Nhật Liên Minh. Tổ chức tuy là bị hủy diệt, thế nhưng phân tán ở các nơi trên thế giới đại kiếm nhóm khẳng định còn phần lớn đều còn sống. Chính hắn thì bước lên tiêu diệt Thâm Nguyên giả đường. Bởi vì Lưu Húc lần nữa tiến hóa, sức mạnh tăng ma nhờ, hết thể rốt cuộc không cần luôn luôn giống như sau khi thức tỉnh Thâm Nguyên giả đùng đùng, miễn là một lần đùng đùng, là có thể áp chế các nàng thôn phệ nhân loại nội tạng xung động thời gian rất lâu, cho nên hắn cực kỳ yên tâm đi liệp sát Thâm Nguyên giả nhóm. Khi tất cả Thâm Nguyên giả đều bị tiêu diệt, mà Húc Nhật Liên Minh lại tụ tập đầy đủ hết thể đại kiếm các cô nương, đến lúc đó chính là Lưu Húc ly khai cái này cái thế giới thời điểm. Hắn còn có một chút sổ sách muốn cùng xạ cả mỏn coi một cái. Đầu tiên là Ely, ở bắc nơi trong nháy mắt đánh bại Bạch Ngân Chi Vương Ely. Sau đó Lưu Húc bị giác tỉnh giả nhóm gọi siêu càng vượt sâu quái vật bắc phương giải quyết, Lưu Húc liên chiến Nam Phương. Lucy Hela, nương thân ở Nam Phương xinh đẹp thâm nguyên giả, được xưng là Nam Chi Lucy Hela, là 3 vị thâm nguyên giả bên trong trễ nhất thức tỉnh. Nguyên do trước nữ tính chiến sĩ thời kỳ nọ. Ở tinh thần đồng điệu thực nghiệm bên trong không thể bị muội muội giáp lạ khống chế mà giác tỉnh. Chiến đấu không thể tránh khỏi bạo phát. Lưu Húc cũng không nhận ra chính mình hướng lũ xì hệ là mặt một chặng trước, Nam Chi Thâm Nguyên giả liền sẽ cho mình quỵ thiêm. Đối mặt trước đây chưa từng thấy cường đại đối thủ, lũ xì hệ là trực tiếp giác tỉnh, bày ra tối cường tư thế chiến đấu. Sau khi thức tỉnh vì 2 đôi miêu, ngoại trừ mạnh mẽ mà có lực đuôi có thể ngăn địch bên ngoài, thân thể còn trải rộng có thể phòng ngự vật thể công kích khéo mồm khéo miệng. Bên trong nguyên tắc Lucy hệ là đang cùng Eadly lúc chiến đấu, đã từng đem Eadly sở bắn ra tên ăn tươi. Đang cùng Eadly trong chiến đấu đánh lưỡng bại câu thường, phía sau bị muội muội giáp lạ giết chết. Bất quá đối mặt Lưu Húc, Lucy hệ là hoàn toàn không có chống đỡ lực, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở Lưu Húc trước mặt chính là một cái chê cười. Lucy hệ là công kích tất cả đều thất bại, căn bản là không có cách công kích được Lưu Húc, coi như Lưu Húc không phải chủ động công kích, mệt cung có thể đem nàng cho mệt chết. Mà trải rộng thân thể có thể phòng ngự vật thể công kích khéo mồm khéo miệng, đối mặt Lưu Húc năng lượng công kích, hoàn toàn là hạ trùng không thể ngữ băng. Lucy hệ là, hoàn bại. Bất quá thân là nữ tính thâm nguyên giả, tự nhiên là có ưu đãi, đương nhiên bởi vì không có có cảm tình trụ cột, Lưu Húc cũng không còn cùng nàng nói chuyện yêu đương, thành lập tình cảm thời gian, cho nên hắn tóm lấy Lucy hệ là phía sau, trực tiếp liền đùng đùng nàng. Lưu Húc lựa chọn đơn giản nhất mà trực tiếp phương pháp, đem Lucy hệ là liền địa chính pháp. Không giống với dì phùn lò lì vóc người, Lucy hệ lạ nhưng là cái đẹp. Thiếu nữ, hơn nữa trên người nàng không phải có rất nhiều miệng sao cho nên Lưu Húc ở Lucy hệ lạ trên người, chiếm được trước nay chưa có hưởng thụ. Đem Lucy hệ lạ thu làm trực tiếp nữ nhân phía sau, Lưu Húc mang theo nàng cùng đi Liệp Sát Thâm Viên giả, bên người có giúp đỡ, hắn hủy diệt hành động tiến hành nhanh hơn. Nam tính thời kỳ nó 4 giờ nợ, nam tính thời cải nọ. 6 giác, bài danh không rõ ở Europa, NO2 máu tươi ạ gắt hạ, tờ rẻ xạ tiền nhờ ẩm nọ. 1 giờ xe ạ gì, tiền nhờ ẩm nọ. 6 hiệu đã một bên khác, Húc Nhật Liên minh đã một loại tốc độ khủng khiếp đang khuyết trương. Không ngừng mà có đại kiếm gia nhập vào, Mỹ gì ạ, Giáp Lạ, Phớ Lọ Gia, Anna Tạ Sĩ ạ, Anna Tạ Sĩ ạ, Nì Nạ Tờ Rẻ Xạ lãnh đạo đại kiếm nhóm thu được văn hoa chiến tích, tuy là dựa theo thực lực sắp xếp thứ tự, DC là thực lực tối cường, nhưng là cả đại kiếm trong đoàn đội, Tờ Rẻ Xạ 1 tỷ địa vị, không có thể dao động. Tờ Rẻ Xạ mang theo DC là, chân cùng dì phủn, đánh bại tổ chức sống lại 3 cái chưa giác tỉnh liền đã tử vong nổ. 1. Thì sở tỏ gì ạ, dô sần, cả sản dơ dạ cùng ạ lỉn xì ạ cùng bẹt 2 cái sinh đôi này tỉ muội. 1 tháng sau, đại kiếm thế giới, ngoại trừ gia nhập vào Húc Nhật Liên minh Thâm Nguyên giả bên ngoài, còn lại toàn diện. Đại kiếm nhân loại thế giới, Lưu Húc hoàn thành đối với 72 toa nhân loại thành phố thống nhất, thành lập Húc Nhật đế quốc. Lưu Húc xuất nhâm đế quốc hoàng đế, hoàng hậu là tờ dẹ xạ, hoàng ngội cờ lạ giờ. Còn như hoàng phi, hơi tờ s, đại kiếm thiên sóng xuôi, do gió, cảm tạ tiêu cửu.